Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, sủng vật thăng cấp đan. Thực mau, sườn xám mỹ nữ lại một lần xuất hiện, nàng bưng khay bạc đi tới bán đấu giá đài, cầm khay bạc đặt ở bán đấu giá đài, tiểu hồ trực tiếp xốc lên khay bạc thượng mặt vải đỏ. Chỉ thấy tại khay bạc chi chung, để một cái đồng sắc cái hộp nhỏ, tiểu hồ mở hộp ra, chỉ thấy tại hộp chi chung, để một mai màu đỏ đan dược, đây là sủng vật thăng cấp đan, thần vực thiên đường là sẽ không lừa gạt người, bọn họ nói đây là sủng vật thăng cấp đan, như vậy cái này nhất định chính là sủng vật thăng cấp đan. Này một quả sủng vật thăng cấp đan, có thể đem không có tu vi nhưng là có tiềm lực động vật biến thành chiến sủng. Nhưng là xác suất thành công chỉ có 10%. Nhưng là nếu là cầm một con một tinh chiến sủng thăng cấp đến nhị tinh cấp bậc lời nói, tỷ lệ thành công là 100%. Nhị tinh thăng tam tinh, xác suất thành công chỉ có 20%. Tam tinh thăng tứ tinh, xác suất thành công chỉ có 1% chi linh. Tiểu hồ giới thiệu nói, Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền hai mắt tỏa sáng, xem ra viên thuốc này thực thích hợp thiết đản a. Thiết đản chính là một con một tinh cấp bậc lang, viên thuốc này là có thể đem thiết đản trực tiếp thăng cấp. Cùng lúc đó, bán đấu giá thính bên trong còn có mấy người theo dõi viên thuốc này. Chiến sủng kỳ thật rất là thưa thớt. Chiến sủng, đó chính là động vật thức tỉnh dị năng. Nhân loại thức tỉnh dị năng đều như vậy khó, huống chi là động vật. Cho nên thức tỉnh dị năng động vật đều kêu làm chiến sủng, mà Hoa Hạ quốc cũng không bao nhiêu người có được chiến sủng. Hôm nay dị năng giả đấu giá hội, không thiếu có con em của đại gia tộc. Những người này cái này bên trong là có người có được chiến sủng. Cho nên này một quả có thể làm chiến sủng trực tiếp thăng cấp đan dược, nhất định sẽ là một lần này đoạt tay hóa. Lúc ấy, từ thính phòng bên trong liền có rất nhiều người coi trọng viên thuốc này. Tống Kiệt một lần này đối thủ cạnh tranh đều rất cường đại. Hiện tại chính là so đấu tài lực thời điểm. Lúc này, tiểu hồ nói ra, viên thuốc này, 500 vạn khởi chụp. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Theo tiểu hồ một tiếng rơi xuống, lúc ấy liền có người giơ lên trong tay mình hào bài. 500 vạn, nói chuyện chính là một ông lão. Lão nhân kia thân xuyên bạch sắc đường trang, đại khái hơn 60 tuổi niên kỷ. Hắn không có mang mặt nạ. Ở chỗ này, dám không mang mặt nạ, cái kia đều là nhân vật có mặt mũi. Hắn mới vừa nói chuyện, lúc ấy liền có người nhận ra hắn. Nghị luận thanh âm lúc ấy liền truyền tới. Lão nhân này bối cảnh thực cứng a. Hắn là người của Thạch gia, nghe nói có được tứ tinh thực lực, rất mạnh a. Thạch gia, Hàm thị Thạch gia, nghe nói tại Hàm thị, Thạch gia cơ hồ là mạnh nhất gia tộc, so Thạch gia mạnh hơn gia tộc cũng chỉ có như vậy 1-2 cái, bởi vì sủng vật thăng cấp đan tương đối tiểu chúng, cũng không phải tất cả dị năng giả đều yêu cầu. Cho nên lúc này đây Tống Kiệt đối thủ cạnh tranh cũng không có quá nhiều. Thạch Phá Thiên vừa ra tay, lúc ấy liền dọa lui vài cái tiểu gia tộc muốn xuất thủ người. Mọi người đều là nhận thức Thạch gia Thạch Phá Thiên, thật sâu biết Thạch gia lợi hại, cho nên không người nào dám cùng Thạch Phá Thiên tranh, mà Thạch Phá Thiên miệng cũng lộ ra tự tin mỉm cười. Hắn muốn chính là loại tràng diện này. Hắn Thạch Phá Thiên ra tay, hắn cũng không tin có người dám cùng hắn đoạt. Nhưng vừa lúc đó, bên kia vị trí bên trên, một người mặc màu đen đường trang đích lão nhân đứng lên. Vị lão đầu này thoạt nhìn tinh thần chấn hưng, mắt to mày rậm, phi thường có khí chất. Thạch Phá Thiên, thật có lỗi, viên thuốc này, ta Thiên Hành gia cũng muốn. Lão nhân kia nói. Tên này lão nhân vừa đứng lên, lúc ấy có khiến cho một chàng thốt lên, lão nhân này tại Hàm Thị cũng là nhân vật có mặt mũi. Thân phận địa vị cùng Thạch Phá Thiên không phân cao thấp. Ta dựa vào Thiên Hành gia Thiên Hành kiếm, Thiên Hành gia kia cũng là Hàm Thị nổi danh đại gia tộc a. Hai hổ một tranh, tất có một người bị thương. Xem đi, có trò hay để nhìn. Tống Kiệt lúc ấy híp mắt nhìn hai lão đầu này. Tống Kiệt không nóng nảy ra tay, không bằng trước làm hai lão đầu này đoạt xong lại nói. Thạch Phá Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hành kiếm, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, Thiên Hành kiếm, nơi nào đều có ngươi tao lão đầu tử này, viên thuốc này, ta Thạch gia chắc chắn phải có được. Thiên Hành kiếm không sợ chút nào Thạch Phá Thiên, hắn cũng là cười lạnh nói, ha ha, vậy nhiều lần người nào nhiều tiền, 5 triệu 100 ngàn, 520 vạn. 550 vạn, 600 vạn, 800 vạn, 1.000 vạn, hai lão đầu này tính tình là một cái so một cái quật. Không ai phục ai, còn không có chỉ trong chốc lát, viên thuốc này đã bị nâng đến 10 triệu giá cao, mà tiểu hồ trên mặt đều mau cười ra hoa. Hắn cũng không nghĩ tới viên thuốc này sẽ được hoan nghênh như vậy. Cư nhiên khiến cho tranh đoạt. Hơn nữa người khác cũng không dám nhúng tay. Xem ra lúc này đây có trò hay để nhìn. Lúc này Thiên Hành kiếm lạnh nhạt nhất tiếu. Hắn nói ra, ha ha, Thạch Phá Thiên, ngươi cùng ta ngoan cố đúng không? 15 triệu. Sủng vật thăng cấp đan lập tức đến 15 triệu giá cả. Cái giá tiền này kỳ thật đã phi thường cao. Viên thuốc này kỳ thật giá trị không được nhiều tiền như vậy. Bất quá hiện tại, viên thuốc này đã thành là hai người bọn họ lão nhân đấu khí chi tranh. Bọn hắn bây giờ đơn giản là tranh cái mặt mũi, ở trước mặt nhiều người như vậy trước tranh đoạt viên thuốc này. Ai thua ai gạt bên trên liền không tốt xem, rốt cuộc đều là người của đại gia tộc. Này nếu là bị người biết nói mỗ mỗ gia tộc bại cho mỗ mỗ gia tộc, ai mặt bên trên cũng không ánh sáng. Thạch Phá Thiên lúc này sắc mặt cũng là không tốt xem. Hắn là thật yêu cầu viên thuốc này, nhưng là nhà hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. 15 triệu, cái giá tiền này đã phi thường cao, nhưng là Thạch Phá Thiên không cam lòng cứ như vậy bại bởi Thiên Hành kiếm. Lúc ấy Thạch Phá Thiên cắn răng một cái, nói ra, 16 triệu, toàn trường người đều là kinh hô một tiếng. 16 triệu, cái giá tiền này thật sự quá cao, mà Thiên Hành kiếm trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thiên Hành kiếm khẽ cười nói, ha ha, 2.000 vạn, Thạch Phá Thiên, ngươi nếu là không có tiền, liền không cần cùng ta đoạt, cùng ta so, ngươi không được. Thạch Phá Thiên vốn chính là một cái tánh khí nóng nảy lão nhân. Hắn nơi nào có thể chịu được Thiên Hành kiếm khiêu khích. Lúc ấy Thạch Phá Thiên trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. 21 triệu. Cái giá tiền này vừa ra, lúc ấy hiện trường mọi người đôi mắt hạt châu đều mau trừng ra ngoài. 21 triệu, cái giá tiền này thật sự quá cao. Dùng giá cao như vậy cách đi mua sắm một mai một tinh thăng nhị tinh đan dược, thật sự không có lời. Mà lúc này Thiên Hành kiếm trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, hắn cười nói, ha ha, 25 triệu, người cái này nghèo bước, tiếp tục tới a. Thiên Hành kiếm không ngừng mà chào phúng Thạch Phá Thiên, mà Thạch Phá Thiên lúc này thật phẫn nộ rồi, hắn hét lớn một tiếng, 3.000 vạn, đến cái giá tiền này lúc sau Thiên Hành kiếm đã không chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Lúc ấy, chỉ thấy Thiên Hành kiếm đại thủ một vung, nói, ha ha, chúc mừng Thạch lão a, dùng 30 triệu giá cả mua một mai sủng vật thăng cấp đan trở về. Xem ra Thạch gia chính là tài đại khí thô a. Ta bỏ quyền. Thiên Hành kiếm lời vừa mới nói xong, Thạch Phá Thiên sắc mặt lúc ấy liền hắc. Lúc này Thạch Phá Thiên cũng bình tĩnh lại, chính mình đây là bị Thiên Hành kiếm câu cá à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.